Chương 1008, tiến vào khí cương. Cùng tiểu quyền ăn xong cơm tối, Chu Phàm bắt đầu bình phục tâm tình. Ngày mai Lý Cửu Nguyệt muốn tới Cao Tượng Thành, ngày mai chưa chắc có thời gian, vì lẽ đó hắn quyết định đêm nay đếm thử đột phá vào khí cương đoạn. Dù sao hết thể đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn võ thức cao đoạn cảnh giới sớm đã vững chắc, vô cực đao cương cũng đã bị hắn suy nghĩ thấu triệt, lúc đầu hôm nay liền có thể bắt đầu, hắn nghĩ thư giãn một tí tâm tình mới không có bắt đầu. Chu Phàm lấy ra một khối hồng sắc luyện khí tinh ngọc, đặt ở bên cạnh, sau đó bắt đầu vận chuyển vô cực đao cương tâm pháp. Khí cương đoạn là luyện khí ba đoạn cuối cùng một đoạn, cũng là chân khí một lần cuối cùng rèn luyện biến hóa này khiến cho chân khí càng phát ra thực chất hóa, có thể hóa thành uy lực kinh người cương khí. Phàm là khí cương đoạn công pháp, tại đem chân khí rèn luyện sau khi, đều có thể đem chân khí rèn luyện thành công pháp muốn cương khí, như kiếm cương, đao cương, thương cương các loại cương khí. Nhưng bình thường là cùng một tính chất cương khí, có thể làm được nhiều loại cương khí công pháp, rất hiếm thấy, mà vô cực đao cương danh xưng vô hạn, nhưng mà thực tế nó tu luyện vẫn là đao cương, hơn nữa chỉ là đơn nhất tính chất đao cương, công pháp đem cái này đao cương xưng là vô cực đao cương. Nhưng vô cực đao cương chỗ lợi hại ở chỗ sự cường đại của nó biến hóa tính chất, nó có thể biến hóa ra bất kỳ người tu luyện nào cần đao cương. Chu Phàm tập trung ý chí, cầm trong tay hồng sắc luyện khí tinh ngọc luyện hóa, thể nội hai lần rèn luyện chân khí tại hồng sắc luyện khí tinh ngọc phụ trợ xuống theo tâm pháp vận chuyển lại. Hắn đan hải bên trong xuất hiện một thanh mơ hồ biến ảo đao. Chân khí bị càn quét hướng về đao phóng đi, lăng lệ đao ý cắt chém rèn luyện chân khí, khiến cho Chu Phàm nhíu mày, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế đao ý, không cho đao ý quá lăng lệ, khiến cho chân khí không phải bị rèn luyện, mà là bị hủy diệt, này lại để hắn thụ thương. Hắn còn muốn khống chế chân khí số lượng, tránh chân khí quá nhiều phá tan hình thành đao ý bị đao ý cắt chém rèn luyện chân khí đồng dạng nhiễm lên một tia lăng lệ đao ý. Chu Phàm đắm chìm trong tu luyện, cho đến hắn cảm thấy khí khiếu, khí mạch truyền đến bỏng cảm giác, mới không thể không dừng lại. Hắn dừng lại, thân thể liền tản mát ra nhàn nhạt lăng lệ đao ý, cắt chém được chung quanh một cỗ xuất hiện nhàn nhạt sợi tơ. Tiểu quyền vội vàng từ nằm biến thành ngồi tư thái, nàng cười nịnh lấy lòng nói, chúc mừng chủ nhân đột phá cảnh giới, không bằng chúng ta đi mua 100 cái chân vịt chúc mừng một chút. Chu Phàm vừa mới đột phá cảm giác vui sướng lập tức bị phá hư, tên tiểu hỗn đản này trong đầu đều chỉ có chân vịt sao không thể. Hắn hừ một tiếng no y tiểu quyển thấy kế hoạch thất bại, nàng lại ai một tiếng trực tiếp co quắp trên bàn, không tiếp tục để ý tới Chu Phàm. Chu Phàm QNZ thu tầm mắt lại, cảm ứng đến trong cơ thể hắn chân khí biến hóa, vừa tiến vào khí cương đoạn hắn có thể cảm giác được thể nội bộ phận chân khí sinh ra khó có thể tưởng tượng biến hóa. Chu Phàm nghiêm túc thể ngộ một hồi, hắn rút ra đao dỉ, một đao bô đi ra. Xuy thân đao phun ra một đạo dài nhỏ trong suốt đao cương. Mắt thấy liền phải đem vách tường chém thành hai khúc. Chu Phàm một cái thuấn di, xuất hiện tại trong suốt đao cương trước đó, hắn một quyền đánh vào đao cương bên trên. Xuy xuy đao cương cùng trên nắm tay tầng tầng lớp lớp chân khí đụng vào nhau, cho đến chạm đến quyền phong lúc, mới bị triệt để trừ khử. Chu Phàm có chút nhíu mày, đây chẳng qua là hắn bổ ra đơn giản nhất đao cương, nhưng uy lực cũng có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn tinh tế tưởng tượng liền hiểu được, trụ cột của hắn vốn là vững chắc đến đáng sợ, coi như chỉ là khí cương sơ đoạn, nhưng cương khí uy lực đã so với bình thường khí cương cao đoạn lợi hại hơn. Lại thêm vô cực đao cương biến hóa, chú định hắn tại bước vào khí cương đoạn về sau, sẽ không có bất kỳ khí cương đoạn võ giả là đối thủ của hắn, cũng chỉ có tiến vào đạo cảnh ở trên tu sĩ mới có thể thắng hắn. Chu Phàm lại là suy tư, bởi vì vô cực đao cương đặc tính, hắn có thể bổ ra khác biệt tính chất đao cương. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn nhất định phải quyết định chính mình lúc chiến đấu dùng cái gì đao cương mới phù hợp. Cũng không thể các loại lúc chiến đấu một bên nghĩ, như vậy sẽ chỉ xáo trộn chính mình tiết đấu. Hắn cờ ơn ở trước thời hạn thuần thục tự mình lựa chọn đao cương chủng loại. Đây cũng là vô cực đao cương cuối cùng đặc biệt nhắc nhở qua, đối với một cái võ giả mà nói, chỉ cần tầm 10 loại đao cương, hẳn là liền đủ, quá nhiều liền mất đi ý nghĩa. Ngược lại sẽ biến thành bỏ gốc lấy ngọn, được không bù mất. Trừ phi người võ giả kia cả một đời cũng không định tiến vào đạo cảnh, kia dĩ nhiên có thể hoa thời gian dài đi tu luyện vô số đao cương nhưng cái gì đao cương phù hợp chính mình, chỉ có thể do võ giả chính mình đi thăm dò, vô cực đao cương cũng không có cung cấp bất kỳ đao cương. Chu Phàm nghĩ một lát, liền tắm một cái ngủ. Chìm vào giấc ngủ xuất hiện trên thuyền, Chu Phàm trước nói chuyện với thực phù, nói cho thực phù hắn tiến vào khí cương đoạn. Thực phù vừa vì Chu Phàm cảm thấy cao hứng, nhưng lại có chút vì nàng nương lo lắng, nương khẳng định không phải là đối thủ của Chu Phàm. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút Chu Phàm liền biết Chu Phàm tiến vào khí cương đoạn, nàng chỉ là hừ lạnh một tiếng, học vô cực đao cương Chu Phàm, đối với nàng mà nói, là một cái rất khó đối phó đối thủ. Đương nhiên nàng cũng có thể thừa dịp Chu Phàm vừa bước vào khí cương đoạn, còn không có quen thuộc khí cương, hướng Chu Phàm đề nghị khiêu chiến, như vậy thắng xác suất rất cao, nhưng nàng khinh thường sử dụng dạng này manh khóe, thắng mà không võ. Chu tiền bối. Chu Phàm cười đi tới. Chuyện gì? Chu Tiểu Miêu nghiêm mặt nói, là nghị hối đoái kim sắc luyện khí tinh ngọc sao? Ngươi cảm thấy ta cần bao nhiêu kim sắc luyện khí tinh ngọc mới có thể tiến nhập khí cương cao đoạn? Chu Phàm thấy Chu Tiểu Miêu hỏi vấn đề này, hắn liền mở miệng hỏi. Dù cho ngươi tu luyện chính là vô cực đao cương, rèn luyện chân khí hiệu suất không thấp, nhưng bản thân ngươi chân khí quá hùng hậu, coi như dùng kim sắc luyện khí tinh ngọc, QNZ chí ít cỡ N24 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, ngươi tiểu tử này, nghĩ mỗi một giai cũng làm được hoàn mỹ không một tí vết, đây là muốn trả giá thật lớn. Dù cho tuổi đoán chừng không nhỏ, nhưng rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một cái tiểu nữ hài, vì cái gì nói chuyện muốn như thế? Ông cụ non Chu Phàm yên lặng oán thầm một câu, hắn tán đồng Chu Tiểu Miêu thuyết pháp, trên thực tế theo hắn lường được cũng muốn chừng 20 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. 24 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm trái tim rút. Xúc một chút. Mỗi một khối kim sắc luyện khí tinh ngọc tại Chu Tiểu Miêu nơi này cờ N6000 đầu lớn sáng trùng, vậy liền cờ N144,000 đầu lớn sáng trùng. Chu Tiểu Miêu đã để Chu Phàm cùng thực phù hòn bi từ xương mù xám bên trong huyện hóa ra đến, nàng hư một tiếng nói, ngươi có 2.016 đầu lớn sáng trùng, tiểu nha đầu có 1.7197 đầu lớn sáng trùng, cộng lại cũng bất quá là hơn 37,000 đầu lớn sáng trùng. Ngươi cũng không mua nổi 24 khối kim sắc luyện khí tinh ngọc. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn gần nhất một mực tại bận bịu cao tượng thành sự tình. Hắn nhớ kỹ hắn hòn bi lớn sám trùng vốn là giống tuyết, nhưng bây giờ còn có 2.000.000 đầu lớn sám trùng. Chuyện này chỉ có thể là hắn giết cái kia ác ngộng quái dị được đến. Cái kia ác ngộng quái dị nếu như chỉ là huyết liệt cấp, khẳng định không có nhiều như vậy lớn sám trùng. Nói cách khác cái kia cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ác mộng quái dị đẳng cấp siêu việt huyết liệt cấp, đạt tới thi cấp sao.